người trong cuộc mơ hồ. Đây là một mê cục thật sự. Gia Cát tiên sinh rất yêu Tiểu Kính cô nương, nhưng y biết có một người còn yêu sâu đậm hơn mình, càng không thể mất đi Tiểu Kính. Đó là Nguyên Thập Tam Hạng, sư đệ của y hy vọng sư đệ có thể đạt được thành tựu, y luôn cho rằng Nguyên Tứ sư đệ sẽ xuất sắc hơn mình. Y cũng không muốn tiếp tục đả kích Nguyên sư đệ. Nếu như lại xảy ra hiểu lầm, e rằng cả đời này cũng không tháo gỡ được. Nhưng cho dù như vậy, y cũng không có ý định nhường Tiểu Kính cho Nguyên Thập Tam Hạng. Yêu không phải là vật chất, cũng không phải là vật ngoài thân. Yêu là ở trong lòng, không thể nhường nhịn. Nhưng y lại cho rằng, Nguyên Thập Tam Hạng là người thích hợp với Tiểu Kính hơn so với mình. Bởi vì y là một kẻ phong lưu không chịu gò bó. Tiểu Kính chắc chắn không thể chấp nhận chuyện này. Nàng là một cô gái như nước, không thể vấy bẩn, không chịu nổi phong ba. Nguyên Thập Tam Hạng lại nghiêm túc với tình cảm, một lòng không đổi. Lại nói, y đã quyết tâm xông xáo một phen, muốn dốc chút tâm lực vì dân vì nước. Nhưng trong thời loạn thế, muốn hoàn thành nguyện vọng nho nhỏ này e rằng tùy thời phải trả giá bằng sinh mạng. Mặc dù y rất yêu Tiểu Kính, nhưng y vẫn không thể vì nàng mà từ bỏ giang hồ, ẩn thân trong núi. Nàng ở với y sẽ phải mạo hiểm, cảnh ngộ bất an, nói không chừng còn có kết quả bi thảm. Nguyên Thập Tam Hạng thì lại khác. Chỉ cần có Tiểu Kính làm vợ, y tin rằng sư đệ có thể từ bỏ tất cả. Tiểu Kính cần một nam nhân như vậy, Nguyên Thập Tam Hạng chính là người đó. Gia Cát tiên sinh biết mình không thể. Huống hồ, mặc dù y thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trên tình cảm vẫn có điểm nhìn không ra, xem không thấu. Có lẽ là bởi vì khi đó y còn quá trẻ. Trí tuệ dù sao cũng khác với thông minh, phải trải qua năm tháng và kinh nghiệm. Y cho rằng Tiểu Kính cô nương cũng có cảm tình với Nguyên Thập Tam Hạng. Nàng tốt với ta như vậy, nhưng cũng rất tốt với Nguyên Tứ sư đệ, nhất định nàng khó mà lựa chọn. Nếu đã như vậy, mình cần gì phải khiến nàng khó xử, làm nàng đau lòng. Y lại không biết, trước khi y trực tiếp bày tỏ tâm ý, Tiểu Kính cũng không tiện nói rõ là nàng yêu y, nàng đối xử tốt với Nguyên Thập Tam Hạng, chẳng qua chỉ là tình hữu nghị, ngoài ra cũng vì tính cẩn thận và tâm tình trời sinh của thiếu nữ, muốn dùng Nguyên Thập Tam Hạng để kích thích lòng ghen tị của Gia Cát tiên sinh. Thực ra, tình cảm của nàng đối với hai người hoàn toàn khác biệt. Hai người bọn họ ở trong cục nên không nhìn ra, nhưng Thiên Y cư sĩ thì lại nhìn thấy rõ ràng. Cho nên có một ngày, y đi hỏi Tiểu Kính. Y phải đi khuyên nàng. Y là người từng trải, y không muốn Tiểu Kính bởi vì nhất thời không nắm bắt được mà đẩy tình cảm vào tuyệt cảnh. Chính y cũng từng nếm trải nỗi khổ của ái tình, y không muốn người mà mình tán thưởng và quan tâm cũng bị tổn hại. Không ngờ khi y nhúng tay vào, lại khiến cho tất cả mọi người rơi vào trong cục. Trong hai cục diện.